Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1681, Địa Dũng Kim Liên. Góc truyện audio.com. Đại Minh tăng thân lên, đột nhiên tràn ngập ra một cỗ cực độ lạnh như băng khí tức. Toàn bộ người tản ra đằng đằng sương mù, ở giữa thiên địa độ nóng chợt hạ xuống. Thần thông bảng màu vàng trên khu vực đều bịt kín tầng một sương lạnh băng tinh, băng phong vạn dặm. Đại Minh Tăng hai tay nâng trời, tại trong lòng bàn tay của hắn, bắn ra một cỗ thấu xương hàn ý, nương theo lấy một hồi. Ken két, âm thanh, chỉnh phiến hư không đều bị đóng kết rồi. Cái kia nhiều đóa phiêu rơi xuống hoa sen, dường như đặt mình trong tại một mảnh đông lại trong hồ nước. Óng ánh sáng long lanh, có thần thông bảng giới hạn. Cái này đạo thần thông tác dụng phạm vi đương nhiên không có vạn dặm nhiều. Nhưng khắp kim quang khu vực bên trong, lại đều bị hàn băng bao phủ. Đừng nói là trên bầu trời bay xuống hoa sen. Đã liền đối diện Tô Tử Mặc, thần thượng đô nhanh chóng bao phủ lên tầng một hàn băng. Kia sau lưng bất động Minh Vương hư ảnh, cũng đang dần dần tan vỡ. Tại đây mảnh kim quang khu vực bên trong, chính là cực hàn lĩnh vực, bất luận cái gì pháp thuật thần thông, bất luận cái gì bí thuật pháp bảo, đều bị đóng kết, băng phong vạn dặm. Kỳ Hoàng khẽ nhíu mày, nói, đạo này đại thần thông, xưa nay là Phiêu Tiết Cốc lão tổ mới có thể tu luyện mà thành. Người này chớ không phải là Phiêu Tiết Cốc truyền nhân, không nhất định. Bên cạnh Lâm Huyền Cơ lắc đầu, nói, còn phải nhiều nhìn một cái. Trên người này công pháp truyền thừa, quá mức pha tạp, hỗn tạp, chỉ sợ rất khó suy đoán. Đạo này đại thần thông lực lượng rất mạnh, Hoàng Vũ không dễ ứng phó a. Kỳ Hoàng nhẹ lẩm bẩm nói. Trên chiến trường, băng phong vạn dặm hàng lâm, Tô Tử Mặc trong cơ thể huyết mạch đều hiện ra tầng một rét lạnh rét thấu xương băng tinh. Trong thức hải cũng là hàn khí tràn ngập, Thanh Liên chân thân huyết mạch đều muốn bị đóng kết. Trong thức hải, tạo hóa liên thai chậm rãi xoay tròn, tóc đen nguyên thần lại lần nữa bộc phát cường đại thần thức, ngừng tụ ra đạo thứ hai đại thần thông. Phanh, đột nhiên, mặt đất tầng băng vỡ ra, hừng hực chói mắt kim quang hướng theo tầng băng khe hở tỏa ra. Sáng chói chói mắt. Sau một khắc, một đóa màu vàng hoa sen phá vỡ tầng băng, theo trong lòng đất bắt đầu khởi động đi ra. Phanh, phanh, phanh, ngay sau đó, chiến trường trong truyền đến từng đợt tầng băng vỡ vụn âm thanh. Nhiều đóa màu vàng hoa sen phá vỡ mặt đất, nổi lên, kim quang vạn trượng, trên chiến trường băng xương như là gặp được mặt trời bình thường. Nhao nhao hòa tan. Tạo hóa Thanh Liên trong thai nghén một đạo khác đại thần thông. Địa Dũng Kim Liên, Tô Tử Mặc tại kim đan cảnh thời điểm, cuối cùng đem ba đạo dị tượng dung hợp, tại quy xà phía trên, ngừng tụ ra một cây màu vàng hoa sen. Kim Liên bên trong đạo pháp, hắn sớm đã có qua tiếp xúc cùng cảm ngộ. Hơn nữa, bản thân hắn chính là tạo hóa Thanh Liên chi thân. Lĩnh ngộ đạo này đại thần thông cũng hầu như không có quá lớn trở ngại. Kim đan cảnh thời điểm, cái kia gốc kim liên chẳng qua là linh lực ngưng tụ, cũng chỉ có một cây. Mà hôm nay, tại Tô Tử Mặc dưới chân, thế nhưng là có nghìn nghìn vạn vạn màu vàng hoa sen. Phá vỡ tầng băng, theo lòng đất bắt đầu khởi động đi ra. Oanh, Tô Tử Mặc trong cơ thể khí huyết mãnh liệt, trong nháy mắt dãy rủa thân trên băng xương, phá băng mà ra, mắt sáng như đuốc, khí tức không ngừng kéo lên. Đại Minh Tăng thần sắc khẽ biến, hai tay ngưng tụ pháp quyết, cũng liền bề bộn thúc dục một đạo khác đại thần thông. Lạc Nhật Dung Kim, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy trời xanh phía trên, đột nhiên hiện ra một vòng mặt trời, tựa như một trái cầu lửa thật lớn. Trực tiếp rơi xuống, cái này cái thật lớn hỏa cầu, rơi xuống trên mặt đất lên, khắp kim quang trong khu vực, trong nháy mắt lâm vào một cái biển lửa, đem rất nhiều kim liên cũng bao phủ đi vào. Ngươi tính sai. Tô Tử Mặc thấy như vậy một màn, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười. Hà, Đại Minh Tăng cũng là biến sắc. Hắn đạo này đại thần thông, vậy mà không thể đem trên mặt đất kim liên luyện hóa. Ngược lại như là cổ vũ kim liên khí thế. Kim liên càng phát ra dày đặc. Hắn phóng xuất ra đạo này hỏa hệ đại thần thông. Đã nghĩ muốn lợi dụng ngũ hành tương khắc đại đạo. Đến luyện hóa Tô Tử Mặc thần thông kim liên. Trong ngũ hành, lửa khắc kim. Hơn nữa, hoa sen thuộc mộc, cũng e ngại hỏa diễm đốt cháy. Bình thường mà nói, đạo này lạc nhật dung kim. Đối với địa dũng kim liên hẳn là hoàn mỹ khắc chế. Nhưng cái này gốc kim liên ra đời, đã vượt ra khỏi ngũ hành, vượt qua lẽ thường, chính là quy xà cùng nhau. Nhật nguyệt bạn đi, quang ám trùng điệp, âm dương giao hội mới ngưng tụ ma thành. Kim liên lúc trước, nguyên bản chính là một cây thanh liên. Cũng là bởi vì tại quy xà phía trên, liệt diễm đốt cháy luyện hóa bên dưới, mới rút đi thân trên màu xanh. Tách ra một đạo đẹp mắt kim quang. Kim liên, vốn là dục hỏa mà sinh. Đại Minh Tăng đạo này lạc nhật dung kim. Chẳng những không thể đem trên mặt đất bắt đầu khởi động đi ra kim liên luyện hóa. Ngược lại khiến cho phần đông kim liên khí tức trở nên càng cường đại hơn. Kim người, không hủ bất diệt, muôn đời vĩnh tồn, cùng thiên địa đồng thọ. Nhật nguyệt đồng huy. Hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn, trong lòng đất bắt đầu khởi động đi ra kim liên, dục hỏa mà sinh, ngược lại càng phát ra cường đại, hướng phía Đại Minh Tăng đụng tới. Phanh, kim liên quá nhiều, Đại Minh Tăng trốn tránh không kịp, bị một đóa kim liên đụng tại trên thân thể, toàn thân đại chấn, trên mặt hiện ra một đạo vết máu. Lợi hại, Đại Minh Tăng phun ra một ngụm máu tươi. Tán thưởng một tiếng, nhục thể của hắn, mạnh mẽ cô đọng, thậm chí có thể đối chiến pháp bảo. Nhưng suýt nữa bị cái này gốc kim liên đụng phải chia năm xẻ bảy. Có thể thấy được đạo này đại thần thông khủng bố. Đương nhiên, lấy Đại Minh Tăng khí huyết, coi như là thực bị kim liên đụng phải thịt nát xương tan. Cũng không tính là cái gì trọng thương. Trong nháy mắt có thể khỏi hẳn. Nhưng lần này giao thủ, lại làm cho trận này đại chiến tình thế, dần dần phát sinh chết đi. Kim liên vô cùng vô tận, rậm rạp chằng chịt, kim quang khu vực bên trong tuy rằng rộng lớn, nhưng lưu cho Đại Minh Tăng né tránh không gian lại cũng không nhiều. Hắn vừa mới phóng xuất ra một đạo đại thần thông, nguyên thần cần hòa hoãn một chút, tài năng phóng xuất ra đạo thứ hai đại thần thông. Hạ xuống phương kim liên, lại không có đình chỉ dấu hiệu, không ngừng bắt đầu khởi động đi ra. Bá, Đại Minh Tăng đột nhiên hướng phía bên cạnh phía sau bước ra một bước. Một bước này nhìn như bình thường, lại lộ ra một cỗ huyền diệu cùng thần bí, linh động phiêu dật, mà một bước này điểm rơi, vừa vặn tại rất nhiều kim liên giao thoa trong khe hở. Linh lung bổ. Giữa không trung, Kỳ Hoàng cùng Lâm Huyền Cơ đồng thời lên tiếng kinh hô. Người này đến tột cùng là người nào? Lâm Huyền Cơ chói chặt lông mày. Huyền Thiên Lục bị người này đánh cắp. Đây không phải bí mật. Nhưng người này năng trong thời gian ngắn như vậy. Liền lĩnh ngộ linh lung tổ tiên bí pháp. Cái này quá kinh khủng. Phải biết rằng, cái này Huyền Thiên Lục truyền thừa muôn đời. Qua nhiều năm như vậy, Huyền Cơ cung trong thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng năng lĩnh ngộ linh lung bộ đấy, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đại đa số, cũng chỉ là lĩnh ngộ huyền thiên bộ, thậm chí Huyền Cơ cung tu sĩ, đều cam chịu vì, linh lung tổ tiên không có đem linh lung bộ truyền thừa ở lại Huyền Cơ cung. Ở kiếp này, cũng chỉ có tiến vào Nhân Hoàng Điện Cơ Yêu Tinh. Đạt được linh lung tổ tiên chân truyền, lĩnh ngộ linh lung bổ, mà trước mắt một màn, bách ngốc sạch, com lại làm cho Kỳ Hoàng cùng Lâm Huyền Cơ hai tâm thần người ta đại chấn. Ý vị này, Huyền Thiên Lục trong quả thật có Linh Lung bộ pháp môn tu luyện. Chỉ bất quá, bọn hắn thủy chung cũng không thể khám phá huyền bí trong đó. Mà hôm nay, Linh Lung bộ lại bị một cái lai lịch thần bí ngoại nhân tu luyện thành. Cơ yêu tinh phóng thích Linh Lung bộ, dáng người yêu mỹ, phiên như kinh hồng, giống như du long, mà Đại Minh Tăng phóng thích Linh Lung bộ, lại lộ ra một cỗ không nói ra được phiêu giật tiêu sái. Dường như đặt mình trong đám mây tiên nhân, tại rất nhiều kim liên bên trong, nhàn nhã dạo chơi, cách chương.